đang vờn con chuột vậy? Khi nào tâm trạng không vui lại giống như là như chó cắn ma. Cho dù em không có lòng tự trọng đến mức nào, cũng không có nghĩa hoàn toàn không có. Anh cứ để đấy, cứ để em khóc một lúc thôi là ổn. Viên Luận Chi khóc nấc liên hồi. Kỷ Vũ Ngang thở dài một tiếng, dịu dàng ôm cô vào lòng, rồi vỗ nhẹ vào sau lưng cô, nhẹ nhàng nói thêm: làm gì có ai tự so sánh mình với chuột, với ma chứ? Đừng khóc nữa, còn khóc nữa là không xinh đẹp nữa đâu. Vốn dĩ em đã không xinh đẹp rồi. Viên Luận Chi hít một hơi thật sâu, tâm trạng kích động cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại. Hai người đang quá gần gũi khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Cô ngẩng đầu khỏi vòng tay của anh, từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, còn dùng tay gạt hết nước mắt trên khuôn mặt của mình. Cô hít một hơi thở sâu nữa. Thật ngại quá, lúc nãy là do em quá kích động để anh cười chê rồi. Kỷ Vũ Ngang nhoẻn miệng lên, nhìn về phía cô, im lặng một hồi rồi mỉm cười nói: thỉnh thoảng khóc lóc cũng có lợi cho sức khỏe, thỉnh thoảng có người muốn khóc mà chẳng tìm được cơ hội đâu. Cô ngước mắt lên nhìn anh lại mỉm cười dịu dàng. Anh vẫn thích thấy em cười hơn, lúc em cười nhìn trông đẹp cứ như là mặt trời đầu xuân vậy. Thế nhưng em không biết đâu, lúc em khóc trông sâu lắm, giống như mùa hè mà lại đổ mưa, khiến cho người ta không biết phải làm sao. Viên Luận Chi ngại ngùng mím môi lại. Đi thôi, bây giờ sao mọi người đang đợi em đấy? Viên Luận Chi quay lại điểm tập hợp, mọi người đều đã ở đó hết rồi. Kỷ Ngôn Tác tuyên bố lần tập huấn lần này kết thúc, đồng thời đọc thành tích của mọi người. Mấy người bọn Chu Tiểu Hiền xông lại gần chỗ Viên Luận Chi nói: wow, chúc mừng chị đã yêu cầu nhé. Cảm ơn, cô khẽ khàng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Ngôn Tác. Trên khuôn mặt bình tĩnh của anh không nhận ra bất cứ điều gì bất thường, dường như giữa bọn họ chưa từng xảy ra tranh cãi gì hết. Cô thu ánh mắt lại, cúi đầu xuống, im lặng đứng giữa đám đông. Mấy đồng nghiệp nữ thì nhau kêu mệt mỏi, còn đồng nghiệp nam thì tâm trạng vui vẻ, hân hoan. Sau khi bàn bạc cùng nhau, cuối cùng chơi thêm trò đoạt cờ nữa. Những người nào không muốn tham gia có thể đi thẳng về khách sạn, chuẩn bị cho hoạt động buổi tối. Sau trận cãi vã và khóc lóc kịch liệt ban nãy, Viên Huệ Chi cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng nên đi về phòng trước. Khi quay về khách sạn, Hạ Nguyệt Cúc đã đi đánh bài cùng mấy người bọn Chu Tiểu Hiền. Sau đó, cô liền tắm rồi lên giường ngủ. Cho dù ai gọi, cô cũng không chịu dậy. Cô cứ mơ mơ, màng màng, cho tới tận khi trả phòng quay về. Hết chương 10.